Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, như vậy mục đích. Gừng hiểu hoặc cười nói, ngữ nghiên ngươi cái này thực thì là đối với Sở Nam năng lực mù quáng tín nhiệm, dẫn đến xuất hiện một số nhận biết phía trên sai lầm. Dưới tình huống bình thường, Ninh Huyền Nguyệt không đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi người bình thường, đương nhiên là phi thường trẻ tuổi, mà Trần Bà không đến 30 tuổi. Hiện tại không đến 30 tuổi nữ tử cũng đều phi thường trẻ tuổi xinh đẹp. Cho dù là Vương Vân Tường, 50 tuổi khoảng chừng, nam nhân 50 tuổi khoảng chừng. Người tưởng tượng một chút những cái kia điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Hơn 50 tuổi thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Nghĩ như vậy thì sẽ phát hiện Sở Nam y thuật không phải chân chính cải lão hoàn đồng, mà chính là để thân thể người cơ hội khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cho nên tuổi tác càng lớn, loại hiệu quả này trên thực tế bày biện ra đến thì càng yếu đuối. Tô Ngữ Nghiên giật mình minh ngộ, lúc này nàng là thật minh bạch. Lời tuy như thế, nhưng là ta hiện tại cảm thấy ta cùng 30 tuổi tiểu hòa tử cũng không khác nhau nhiều lắm. Sở Nam, ngươi năng lực này, cùng sư phụ của ngươi so sánh, đã không sai biệt bao nhiêu. Gừng Thiên Tâm phi thường hài lòng nói ra. Hắn cũng không có như nguyện bước vào tiên thiên. Thậm chí Sở Nam giúp hắn đả thông võ mạch huyệt vị. Mới 3 cái hắn thì không tiếp tục kiên trì được. Loại đau khổ này thật đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, Gừng Thiên Tâm mơ hồ đã đụng chạm đến tiên thiên hàng rào. Hắn biết, đi qua Sở Nam trị liệu, chừng 10 năm là hắn có thể nhập tiên thiên. Nếu như có thể có một ít đặc thù cơ duyên, thời gian này sẽ còn càng tiến một bước rút ngắn. Mà lấy hắn bây giờ sinh mệnh lực, không có gì bất ngờ xảy ra, còn sống 30 năm là hoàn toàn không có vấn đề. Sở Nam cười nói, cùng sư phụ ta so sánh, ta còn kém rất nhiều rất nhiều. Không đến cửu long chi cảnh, loại này so sánh không có chút ý nghĩa nào. Gừng Thiên Tâm tắc lưỡi không thôi nói, cửu long chi cảnh, cũng liền ngươi dám nói thế với. Sở Nam cười cười, không có giải thích cái gì. Hắn tiếp đó, mượn cơ hội lần này, lại giúp Gừng Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình, Chu Khinh Nhược cùng Khương Vũ bình thường điều trị thân thể một cái, làm cho các nàng mỗi người đều có cực lớn biến hóa. Đặc biệt là Tô Ngữ Nghiên thân thể, một phen điều trị về sau, nàng trực tiếp theo ám kinh đại thành cảnh giới, bước vào tông sư trung kỳ cảnh giới. Nàng cực kỳ mừng rỡ, nếu không phải là lúc này người nhiều nàng ngại ngùng không có ý tứ. Còn kém không có ôm lấy Sở Nam hung hăng hôn một chút. Đến mức Gừng Hiểu Họa, tại Sở Nam chiếu cố dưới, tiến bộ cũng rất lớn. Theo hóa kinh đại thành cảnh giới một lần hành động tăng lên tới tông sư hậu kỳ chi cảnh. Tô Vũ Tình, bởi vì là thị nữ, bản thân là có trưởng thành năng lực, cho nên ngược lại bị Sở Nam trợ giúp về sau, cảnh giới tăng lên không lớn. Y nguyên ở vào đại tông sư trung kỳ chi cảnh, Chu Khinh Nhược cũng y nguyên ở vào tông sư cảnh giới đại thành, tiến bộ đồng dạng không lớn. So ra mà nói, Khương Vũ bình thường tiến bộ cũng không tục, tăng lên trọn vẹn 2 cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn là loại kia nước chảy thành sông tiến bộ. Cái này làm đến Sở Nam hao tổn không nhỏ. Nhưng là tiếp theo đến từ Khương Vũ bình thường cùng Tô Ngữ Nghiên cảm kích năng lượng, lại làm cho Sở Nam trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Còn có dư thừa, Sở Nam không có đối Tô Mộc Trần động thủ, cũng không có trị liệu Ninh Huyền Nguyệt. Ninh Huyền Nguyệt là được chữa trị qua, mà Tô Mộc Trần là cần mặt khác ứng đối. Làm xong những thứ này, thời gian lại qua gần 3 giờ. Giữ lấy 5 tên thiếu nữ ở chỗ này tu luyện cùng giao lưu. Sở Nam tại Gừng Thiên Tâm chỉ huy dưới, cùng Tô Mộc Trần cùng một chỗ tiến về cái kia tầng hầm thần bí chi địa. Cái chỗ kia, Sở Nam mỗi một lần tiến vào đều rất bất an, mà lần này, tại năng lực còn không có biến mất tình huống dưới, Sở Nam mở ra tứ trọng năng lực nhìn xuyên tường, đi quan sát cái kia tầng hầm hoàn cảnh chung quanh. Cái này nhìn qua xem xét, hắn lập tức phát giác được một số dị thường. Ở phòng hầm chỗ khu vực, liền phảng phất một cái đặc thù điểm mấu chốt một dạng. Cái này điểm mấu chốt vị trí, vừa tốt tại địa hạ long mạch đi qua hạch tâm điểm bên trên mới. Không chỉ có như thế, nơi này càng là Cửu Long phong thủy cục các loại giao lộ phía trên. Nếu như đem cái này tầng hầm hóa thành một cái chỉnh thể đến xem, như vậy cái này tầng hầm thì tương đương với là một đóa hoa, mà cái kia một đóa hoa phía dưới rễ cây cũng là Cửu Long phong thủy cục điểm mấu chốt. Một chỗ như vậy tồn tại dạng này một cái tầng hầm, cái này khiến Sở Nam trong lòng cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này dưới đất phòng áp đặt Cửu Long phong thủy cục phía trên, dường như một tôn cự long kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, lấy một loại bế nghệ tư thái. Tại xem chừng lấy Cửu Long phong thủy cục, Sở Nam trong lòng cảm thán, lúc này, Cổ Tuyết Giao đã theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, nàng thực lực đã bước vào Nhật Du hậu kỳ, tiếp cận đại thành tầng thứ. Thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng y nguyên cùng như vậy tiến bộ chênh lệch rất lớn. Như vậy có đại hồn sơn chỉnh một chút 400.000 âm binh thu nạp âm khí làm cơ sở, người nào trưởng thành đều không cách nào vượt qua nàng. Đúng vậy a, tiến khu vực kia, năng lực ta cũng không thi triển ra được, cũng sẽ rơi vào hắc ám trạng thái, giống như là đánh mất tất cả năng lực một dạng. Nói thật, loại địa phương này, ta cũng là có chút sợ hãi. Chẳng qua nếu như ngươi có thể vượt qua tại bên trong năng lực trở ngại nhân tố, ngươi liền có thể càng tiến một bước, Cổ Tuyết Giao nói ra. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, ta chính là loại ý nghĩ này, cho nên đuổi tại thời gian này điểm, đến thử xem. Cổ Tuyết Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta lần này minh tưởng, lại có một ít đặc thù ý nghĩ, là liên quan tới như vậy trước đó một hệ liệt thuyết pháp cái nhìn a, cũng là ta thương lượng với các nàng về sau một số thôi diễn. Ngươi muốn nghe một chút sao? Sở Nam nói, đương nhiên. Cổ Tuyết Giao nói, như vậy trước đó nói qua, nếu có một ngày như vậy, ngươi có khả năng hội không bỏ được siêu độ nàng. Lại nhắc đến, nàng có một thân phận khác. Sự kiện này, trong lòng ngươi nghi hoặc sao? Sở Nam nói, đương nhiên hơi nghi hoặc một chút, mà lại ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, như vậy còn có rất nhiều bí mật ẩn giấu đi. Cổ Tuyết Giao nói, đây chính là ta cân nhắc địa phương, ta cảm thấy, như vậy là tại nhằm vào ngươi. Nàng cố ý bắt trước cũng là Chu Khinh Nhược cùng Cổ Vũ Đình ngữ khí đang kêu ngươi Sở Nam ca. Mà Chu Khinh Nhược cùng Cổ Vũ Đình đúng là có bí mật to lớn. Nếu như ngươi tâm tư một mực ở trên đây, tại đối mặt Chu Khinh Nhược cùng Cổ Vũ Đình sự tình phía trên, liền sẽ có rất nhiều lo lắng. Dạng này nàng liền có thể đạt thành một ít mục đích. Một mặt khác, nàng thật là tại lấy âm dương giới phương thức không ngừng nói cho ngươi. Thời gian tại âm dương giới bên trong không dùng, nhưng làm tiếp cận quỷ vương cấp tồn tại, ta rất khẳng định âm dương giới giống như mộng cảnh, đúng là về thời gian không có ý nghĩa gì có thể nói. Thậm chí có thể lẫn lộn thời gian, nhưng chúng ta đều sống ở hiện thực, bất luận là người hay là quỷ, cuối cùng sinh tồn ở một cái ỷ lại hiện thực hoàn cảnh bên trong. Mà trong hiện thực, thời gian chỉ có đi qua, hiện tại cùng tương lai phân chia. Hoặc là nói, cụ thể đến cực hạn, thời gian cũng chỉ có ngay sau đó, chỉ có hiện tại. Cổ Tuyết Giao thanh âm rất ngưng trọng, Sở Nam trầm tư nói, ngươi nói đúng là, như vậy tận lực để ta đi suy nghĩ âm dương giới. mà xem nhẹ hiện thực. Kể từ đó, chỉ có thể nói rõ, trong hiện thực, có vô cùng lớn sự tình muốn phát sinh. Cho nên, nàng ý nghĩ, hẳn là cùng từ giao ý nghĩ một dạng, xuất ra một hệ liệt bí ẩn đến hấp dẫn ta chú ý lực. Phân tán ta chú ý lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.